Đỉnh phong thiên hạ, chương 220, chỉ là con kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoáng chốc công kích của Hoàng Hải Ba chưa đến trước mặt Lục Lâm Thiên đã có bóng áo đen lao đến ngăn cản. Khói đen đầy trời chụp xuống. Chảo ấn Đờ Upsilon, ưng phải khói đen kỳ dị khó ngửi nháy mắt bị ăn mòn thành xương khói. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh lạnh lùng nói, chỉ là trò hề. Nếu vào thời kỳ bổn soái đỉnh phong thì một ý niệm đã cho ngươi hóa thành cho tàn. Hiện tại bổn soái nhúc nhích một ngón tay đủ giết ta ết ngươi. Trong khói đen vang tiếng gào rú, năng lượng cuồng bạo tàn phá, nền đất nứt rạn. Trong khói đen đậm đặc khó ngửi ngưng tụ ra năng lượng hình thú giống cọp không phải cọp. Giống sói lại không là sói đang gầm giống đè lên người Hoàng Hải Ba. Lực lượng khổng lồ cùng với tiếng xé không khí chói tai đè mạnh xuống. Răng rắc, Hoàng Hải Ba vội vàng dựng hộ thân cương quyền chớp mắt vỡ ra. Năng lượng khổng lồ va chạm hất bay gã. Bùm bùm bùm, trên bầu trời vang tiếng nổ. Thanh âm to lớn văng vẳng trong sơn mạch Phi Linh Sơn. Hoàng Hải Ba phun ra ngụm máu xen lẫn vụn nội tạng. Mặt trắng bệch, đòn công kích này phá hủy nội tạng của gã. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh lạnh nhạt nói với Lục Lâm Thiên, muốn hỏi gì thì hỏi đi. Hắn sắp chết rồi. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh giết ta ết một vũ phách nhẹ nhàng như thể không phải lão ra tay. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Không cần hắn nói gì. Ta tự biết. Lục Lâm Thiên đến trước mặt Hoàng Hải Ba. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào hắn. Thấy Lục Lâm Thiên đến gần. Hoàng Hải Ba không thể nhúc nhích. Trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, ngươi muốn làm cái gì? Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói, chút nữa ngươi sẽ biết. Lục Lâm Thiên vung tay chụp xuống đầu Hoàng Hải Ba. Có siêu linh thuật hắn không cần lo lắng đối phương nói dối. Hoàng Hải Ba muốn né nhưng không thể nhúc nhích nổi. Gã cảm giác có lực lượng từ bên ngoài ùa vào đầu. Nhưng lúc này Hoàng Hải Ba đã rất yếu ớt. Không thể đối kháng lại. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nhìn Lục Lâm Thiên thi triển thủ đoạn. Vẻ mặt ngạc nhiên khẽ kêu, a, dường như thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nhìn ra cái gì. Vẻ mặt đầy nghi hoặc, cơ mặt Chu Ngọc Hậu co giật, há hốc mồm, nhưng thấy thôi hồn độc xuất đông vô mệnh đứng cạnh Lục Lâm Thiên thì không dám có hành động gì. Không gian lặng ngắt như tờ, ba đồ đệ của Hoàng Hải Ba cũng không dám hó hé. Một lát sau, Hoàng Hải Ba nằm dưới đất đã là xá chết. Lục Lâm Thiên không dám thôn phệ chân khí trong người gã. Một vì Hoàng Hải Ba bị lão độc vật giết ết. Toàn thân là độc, hai là chân khí tu vi vũ phách quá mức khổng lồ. Lục Lâm Thiên không có năng lực thôn phệ được. Lục Lâm Thiên thu về thủ ấn. Lục tìm một túi không gian trên người Hoàng Hải Ba. Cất đi, sắc mặt Lục Lâm Thiên âm trầm. Hắn đã rõ ràng sự việc từ trong đầu Hoàng Hải Ba. Lục Lâm Thiên rất ngạc nhiên. Hắn cứ nghĩ Lục Thanh là bị Hoàng Hải Ba, Chu Ngọc Hậu giết ết. Nhưng không ngờ thật ra là Hoàng Hải Ba và người La Sát Môn hợp tác. Chu Ngọc Hậu không hề hay biết gì. Gã chỉ muốn mở ra mật thất. Cái chết của Lục Thanh không liên quan gì gã. Lục Lâm Thiên quay đầu lại nói với mọi người, các vị đệ tử. Hoàng Hải Ba mưu sát trưởng môn đời trước hiện tại đã bị đền tội. Hiện tại trưởng môn đời trước có thể yên nghỉ. Mọi người lặng im, người Hắc Kiếm Môn không ngờ vừa mới quy hàng Phi Linh Môn đã gặp nội loạn. Không ai dám nói chuyện. Trương Minh Đào quỳ trước mặt Lục Lâm Thiên hành lễ, đa tạ trưởng môn báo thù cho sư phụ. Trương Minh Đào biết nếu không nhờ Lục Lâm Thiên thì gã không có cơ hội báo thù. Lục Lâm Thiên nâng Trương Minh Đào dậy, nhìn đám người Phi Linh Môn, nói, ta không phải đệ tử của Phi Linh Môn, hiện tại không biết nên giao trưởng môn ấn phù cho ai. Lục Lâm Thiên thấy không ai đáp lời, hắn đưa trưởng môn ấn phù tới trước mặt Chu Ngọc Hậu, Chu trưởng lão. Giao trưởng môn ấn phù cho trưởng lão, Chu Ngọc Hậu nào dám cầm trưởng môn ấn phù, e rằng đối phương muốn thăm dò gã. Chu Ngọc Hậu không hề biết chuyện Hoàng Hải Ba giết ết trưởng môn. Gã châm trích Lục Lâm Thiên chỉ vì muốn mở ra mật thất kiếm ít báu vật. Giờ phút này,